Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em đây là mình đã lấy được chiếc áo ở trên cái shop Hắc Thoại mà mình đã đăng lên Lão Trần với những người bạn. Tính ra thì chính ra là chất liệu nó ok hơn là mình mong đợi đấy. Tại vì cái áo này nó là áo kiểu áo thu đông mỏng ấy, áo dài tay nhưng mà chất lượng vải khá tốt. Và mình thấy là không phải là mặc vào thì nó bị gò bó nóng nực đâu, mà khá là thoáng. Và cái cỡ này là mình đặt là vừa, có thể là hơi rộng một chút đối với những bạn mà cơ bắp tay nó hơi nhỏ, nhưng đối với mình cơ bắp bắp tay như này thì là vừa, khá là ok, có 200k một cái. Mà chỗ tôi chắc là gần thì sao, phí ship có 10k, tính ra mình một cái áo mình được 10k, thế là mình không mất phí ship. Nhưng mà cái này sau này mình sẽ làm thêm một dòng chữ kiểu dạng dòng chữ vàng là hội những người đam mê tiên hiệp này, nhưng mà nó sẽ chuyển thành viền đen hoặc là một cái viền gì đó nhìn cho nó thần bí một tí. Và cái ảnh này ông nào mẹ mình, tôi thì tôi ít chụp ảnh nhưng mà tôi thích lấy cái ảnh là tôi ngồi đọc truyện đầu chọc đi lấy cái ảnh mẹ ngồi ô tô này, ông Tuấn mẹ mình khoe khoang kiểu gì. Hôm đấy tôi ngu đi đi đi selfie tự sướng trên cái ô tô mẹ, làm chúng nó nhìn vào tưởng có tiền, nó nghèo rớt mùng tơi có cái đéo đâu. Thì nếu anh em mà muốn đặt áo thì ở trên Hắc Thoại nhá, mình đã có ghim ở trên group rồi, anh và em vào đặt thì chỉ cần điền đầy đủ thông tin địa chỉ số điện thoại thôi là người ta sẽ ship đến tận nhà. Và anh em có thể đặt tất thể, ngoài những cái mẫu nó để trên đó thì anh em có thể đặt theo yêu cầu, mà anh em có thể comment ở trong đấy, nó có cái comment cái yêu cầu ấy, là anh em có thể yêu cầu xong gửi hình của mình vào để nó đổi thành hình của mình hoặc hình của mình và bạn gái các kiểu đà điểu. Anh em có thể đặt in cả mặt trước mặt sau, thậm chí là để mỗi cái dòng logo, còn cái hình ở bên trên anh em có thể đổi thành hình của người yêu hoặc là bạn gái hoặc vợ hoặc con các kiểu. Cái này nó cũng dễ thôi, tại vì người design thiết kế này là khá là kinh khủng tởm. Đây chẳng qua là tôi ít chụp ảnh ấy, tôi chẳng có mấy cái ảnh đâu. Hôm trước nó bảo tôi gửi ảnh, tôi cũng chỉ gửi cho đâu đấy có 5-6 cái ảnh khác nhau thôi mà. Rồi, thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Yên Thủy Thiên thì đã đột phá lên động thiên cảnh và xuất quan ra ngoài. Hoa Thuyền Đô thì đăng ký đi lên tiên giới để tu luyện. Ngoài ra thì Phương Hàn đã được nhóm hồ tộc triệu tập chuẩn bị đến đánh cướp Thiên Vũ chi khố. Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ đến với Trương Thánh Quang đại thế giới để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Mình chỉ thắc mắc mỗi một cái đấy là tại sao không đi đánh cướp trước đi mà cứ phải đợi tất cả các phe phái để xông đến. Lần này Đoạt Bảo, hồ tộc chúng ta đã thu được rất nhiều tin tức, rất nhiều cao thủ từ các đại thế giới đều muốn tới để thử vận khí, trong đó có một số nhân vật từ Sa Bà đại thế giới, Thánh Quang, Vô Lượng đại thế giới. Nhưng thế giới này bài danh rất cao trong 3.000 đại thế giới, tuy thực lực không thể so sánh cùng tiên giới nhưng cũng không sai biệt nhiều. Chúng ta nhất định phải thật cẩn thận khi đoạt bảo. Hơn nữa Thái Nhất Môn ở Huyền Hoàng đại thế giới của các ngươi đã sớm có chuẩn bị. Hoa Thiên Đô, đúng, chính là người tên Hoa Thiên Đô, chiếm được đạo thống của bản Vũ Tiên Tôn, hắn có ưu thế ở trong cuộc đoạt bảo lần này. Thất công chúa đem một số bí mật nói cho Phương Hàn biết. Hơn nữa Vũ Hóa Môn các ngươi cũng chuẩn bị đi đoạt bảo. Không biết lần này người định xử trí thế nào? Lần này ta tự nhiên là đơn độc hành động, coi như ăn mảnh đi vậy. Đương nhiên, ta cũng sẽ có một nhóm cao thủ đi theo. Cho dù là đám cao thủ của Sa Bà Đại Thế Giới, Thánh Quang Đại Thế Giới hay Vô Lượng Đại Thế Giới có tới, ta cũng có thể chống lại. Thậm chí là nhân vật giới vương cảnh cũng chưa chắc đã làm gì được ta. Phương Hàn cười dài, bất quá, lần này đi thiên vỗ chi khố, dường như mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, cùng một thời điểm, rốt cuộc lý do là vì sao? Đó là bởi vì Thiên Vũ chi khố nhờ vào khoảng thời không triều tịch ở giữa huyền hoàng đại thế giới và tiên giới mà vận chuyển cực kỳ lợi hại. Bình thường thì cho dù là nhân vật lợi hại cỡ nào cũng không thể đi vào. Mà bây giờ là thời điểm thời không triều tịch đang suy yếu, cho nên rất nhiều người đều muốn xuất phát. Bây giờ là lúc tốt nhất để mà tiến vào Thiên Vũ chi khố. Lại còn có chuyện này nữa sao? Phương Hàn biết được nhiều điều liên quan tới Thiên Vũ chi khố, thế nhưng riêng điểm này hắn không biết. Đúng vậy. Thất công chúa tiếp tục nói. Ở trong 3.000 đại thế giới thì huyền hoàng đại thế giới là địa phương gần tiên giới nhất. Ở giữa huyền hoàng đại thế giới và tiên giới có vô số thời không triều tịch, hồng hoang loạn lưu, còn mênh mông hơn nhiều so với thiên không. Thiên vũ trị khố lại ẩn giấu ở trong đó. Nó cũng không ở một vị trí cố định mà thường xuyên trôi đi. Thế nhưng nó trôi đi có quy luật và có thể suy tính ra được. Nguyên lai là vậy à? Vậy thì khi nào chúng ta tiến vào? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, tiến vào trong thời không triều tịch. Mỗi một vạn năm, thời không triều tịch lại có một lần yếu đi. Thời gian yếu đi này chỉ có 3 ngày. Theo tính toán là giờ Tí đêm nay, lúc trăng tròn chính là thời điểm thời không triều tịch yếu bớt. Khi đó thì chúng ta phải tiến vào. Hơn nữa, người có tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ hộ thể, cho nên nguy hiểm đối với chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều. Thất công chúa chỉ điểm. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tai Ương. Chúng ta vượt lên trước tiến vào thiên vũ chi khố. Trước tiên, tìm kiện chí bảo thương sinh đại ấn kia của hổ tộc chúng ta, cũng có thể khống chế được một phần cấm pháp chung quanh của thiên vũ chi khố. Đây là bí mật lớn nhất của hổ tộc các ngươi phải không? Cư nhiên lại nói cho ta biết. Phương Hàn ngẩn ra. Hổ tộc chúng ta thật tâm hợp tác với ngươi. Ở chỗ sâu trong thiên vũ chi khố có một đại trận thương sinh cửu bàn, trong đó có một món tuyệt phẩm đạo khí là thương sinh đại ấn, trấn áp đại trận. Hồ tộc chúng ta nếu như chiếm được đại trận này, thực lực sẽ được nhân lên, chính thức ngự trị yêu tộc. Ngươi là kẻ vô cùng khôn khéo, trước tiên nói thật với ngươi thì mới không bị ngươi tính toán, thất công chúa nói. Hồ tộc đã thành tâm hợp tác với ta như vậy thì ta cũng yên lòng, Phương Hàn trầm tĩnh nói. Thiên vũ chi khố còn bí mật gì nữa không? Xung quanh thiên vũ chi khố còn có hai tòa đại trận cực kỳ lợi hại, do hai kiện tuyệt phẩm đạo khí cấu thành, trong đó một kiện được gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Kiện kia thì gọi là Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Lần này Thái Nhất Môn rất có thể sẽ phái thủy thần chuyển thế là Yên Thủy Thiên và hỏa thần chuyển thế Xích Dung Thiên tới đây để thử cơ duyên. Nếu như để bọn họ thu được, vậy thì sẽ rất phiền toái. Nguyên bản chung quanh Thiên Vũ Chi Khố có tới 5 tòa đại trận, là 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng đã bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu mất 3 kiện, bây giờ còn đang nằm trong Hoàng Tuyền Bảo Khố. Không ngờ là chuyện lại như vậy. Nghe được đoạn bí văn này, Phương Hàn âm thầm tính toán. Yên Thủy Thiên, đây là cơ hội tốt để gặp nàng, đã lâu không có... Liên tiếp các ý nghĩ trong đầu, Phương Hàn gật đầu nói, vậy chúng ta đi thôi. Được, xin hãy đem Hoàng Tuyền Đồ thủ hộ chúng ta. Trên người chúng ta tuy đều có thượng phẩm đạo khí, thế nhưng nếu đi vào thời không triều tịch thì vẫn rất khó chịu nổi. Bảy vị công chúa đều nói, được thôi. Phương Hàn tung ra một chảo, một cỗ mây vàng bao phủ, bảo vệ đẩy bảy đại công chúa. Bản thân hắn thì vận chuyển động thiên, đơn độc bay vút đi. Hiện tại trong Hoàng Tuyền Đồ có Nhân Hoàng Bút, Bát Bộ Phù Đồ, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, tất cả đám người đều ở bên trong. Hiện tại những người này đã trải qua 60 năm khổ tu, thực lực lại tăng trưởng, đã có được sự trợ giúp rất lớn. Cao thủ trong Già Lam hội đều ở trong Bát Bộ Phù Đồ, liên hợp với thiên ma để khống chế pháp bảo, quán pháp lực, quán thông nhất mạch để làm cho các loại pháp bảo của Bát Bộ Phù Đồ tốc độ cũng nhanh chóng trở thành trung phẩm đạo khí. Hiện tại 8 kiện pháp bảo của Bát Bộ Phù Đồ kể cả thần tháp đều đã là hạ phẩm đạo khí. Nếu ngưng tụ thành trung phẩm đạo khí thì uy lực của Bát Bộ Phù Đồ tăng lên cả ngàn lần, còn có thể sinh ra các loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hiện tại còn thiếu đi một số tài liệu chân quý, muốn ngưng luyện thành 8 kiện trung phẩm đạo khí thì cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Trong Bát Bộ Phù Đồ khoảng chừng có hơn ức thiên ma đang không ngừng lẩm bẩm niệm lục tự chân ngôn để thúc giục đại phổ độ thiền quang ở trong thân thể bắn ra một lượng lớn nguyện lực, mà đám người Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo thì đều đang không ngừng tu luyện, một mặt hấp thu thuần dương nguyên khí, một mặt thi triển thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long, không ngừng vận chuyển Bát Bộ chân long chi khí, phân giải các loại tài liệu ngừng luyện Bát Bộ Phù Đồ. Mà trong đó thì Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà, Kỵ Đô Pháp Vương, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, chín đại cao thủ cũng đang không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới để tinh luyện thuần dương đan, nuôi nấng thiên ma, rồi tự thân tu luyện, đồng thời cũng chuyển hóa Bát Bộ Phù Đồ thành trung phẩm đạo khí. Về phần Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết, còn có A Hoàn Long Hoàng, ba đại cao thủ, cũng dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kiếp thiên long để từng bước tu luyện. Nguyên bản cao thủ bất tử chi thân đã có thể tế luyện trung phẩm đạo khí. Phương Thanh Tuyết, A Hoàn Long Hoàng đều đã là cao thủ động thiên cảnh, rất nhanh có thể tế luyện thành công. Thế nhưng, Bát Bộ Phù Đồ nó không giống đạo khí bình thường. Mỗi lần tấn chức cần phải có 100.000 năm tích lũy, các loại tài liệu, trận pháp, vân vân. Đám người Phương Hàn ở bên trong Hoàng Tuyển Đồ trọn vẹn tế luyện hai giáp thời gian, lần trước 60 năm, lần này lại 60 năm nữa. Chẳng qua là thân tháp được tập trung ngưng luyện, thế nhưng cũng chưa phát sinh biến hóa. Trải qua 60 năm tu luyện này, số lượng thiên ma trong Bát Bộ Phù Đồ trọn vẹn tăng lên 100 triệu. Khi ở trong hoàn cảnh sung túc thuần dương đan, các loài hắc thần đan nuôi nấng, hiện tại số lượng thiên ma cũng tăng lên tới 3 vạn. Trong đó cấp bậc cao nhất là thiên ma vương kim đan có hơn 1.000. Nhưng mà bởi vậy mà mỗi ngày cũng tiêu hao một lượng không nhỏ. Hiện hiện tại Phương Hàn đã rất nghèo rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sau một năm nữa, tất cả thuần dương đan trên người hắn sẽ hết sạch. Hiện tại trên người hắn còn hơn 10 tỷ, nhưng rất nhanh, nó sẽ biến thành số 0. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn cũng không có dư giả pháp bảo, một kiện cũng không còn, toàn bộ đều dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Giết đi vô số người, cướp đoạt được rất nhiều tài liệu nhưng tất cả cũng đều phân giải ra hết. Lần này nhất định phải thu bảo tàng thiên vũ chi khố tới tay, tối thiểu cũng phải lấy được 100 tỷ thuần dương đan thì mới không thiếu thốn. Một mặt thương lượng với bọn người Phương Thanh Tuyết về chuyện tới thiên vũ chi khố đạt bảo, Phương Hàn một mặt chú ý tới phương hướng mà 7 vị công chúa của hồ tộc chỉ điểm. Phương Hàn, bay ra khỏi tầng cửu thiên cương phong thì không nên bay lên nữa. Chúng ta chỉ bay tới tầng giữa thôi, lúc đó sẽ xuất phát tới chỗ sâu trong Nhật Nguyệt. Thất công chúa chuyển âm. Phi hành về phía Nhật Nguyệt. Tốt, ta sẽ thi triển đại na di thuật. Phương Hàn bay ra khỏi tầng cửu thiên cương phong, tiếp tục phi hành lên phía trước. Vừa nhìn thấy biên giới tinh không mênh mông, thế nhưng hắn không tiếp tục phi hành lên nữa, mà tung ra từng đạo bí quyết để thi triển đại na di thuật. Trong nháy mắt phá vỡ hư không, đi tới một mảnh không gian đặc biệt. Vừa tiến vào không gian đặc biệt này, mọi người lập tức cảm nhận được băng tuyết chi khí và hỏa diễm chi khí rất cường hoành. Trong không gian mênh mông, loáng thoáng xuất hiện mấy vầng thái dương và mặt trăng cự đại. Mỗi một khối thái dương và mặt trăng trong đó đều phải lớn như đại lục hỗn loạn. Đây là những thái dương và mặt trăng chiếu rọi tới huyền hoàng đại thế giới. Trên bầu trời huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều nhật nguyệt luân chuyển, chiếu xạ xuống. Mỗi khi ban ngày tới, rất nhiều thái dương đều từ trong không gian nhô lên, cung cấp ánh sáng cho huyền hoàng đại thế giới. Thời điểm ban đêm thì rất nhiều mặt trăng nhô lên, khiến thiên địa được bao phủ bởi một màn ánh sáng thanh lương, lạnh như băng. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn cho nên nhất định phải có nhiều nhật nguyệt mới có thể chiếu xạ hết được. 100.000 nhật nguyệt ẩn giấu giữa không trung mênh mông thần bí bên ngoài của huyền hoàng đại thế giới, vận chuyển theo quy luật. Đây không phải là con người có đủ pháp lực mà đạt tới được, thuần túy là tạo hóa chi lực của tự nhiên. Vừa tiến vào không gian này, Phương Hàn cũng cảm giác khắp nơi đều là hỏa diễm và băng phiến. Một nửa thế giới là băng, một nửa kia là hỏa. Có khi hỏa diễm cự đại tràn ngập phạm vi hàng tỷ dặm. Hỏa diễm phong bạo như là lốc bão cuốn tới, tùy ý quét qua có thể làm cho cả một phiến biển rộng bốc hơi. Trong đám hỏa diễm kia, Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến từng đầu kim ô, đại điểu cự đại bay tới bay lui. Còn có từng đầu hỏa diễm cự linh rít gào trong đó, tuần tra tới lui. Mà tại một mặt trăng bên cạnh, hàn băng chân khí tạo nên từng đầu hàn băng cự linh, thậm chí là băng long cũng rít gào chấn động. Vạn cổ cự đầu bình thường ở trong này sẽ không thể sinh tồn, cũng sẽ bị vô biên vô hạn nhật nguyệt triều tịch bao phủ. Cường giả bất tử chi thân cũng sẽ phải cực kỳ thận trọng, nếu như bị cuốn vào trong nhật nguyệt cuồng bạo cũng lâm vào tai họa ngập đầu. Nhưng mà ở đây đồng thời cũng là chỗ tu luyện rất tốt, tế luyện các loại đạo khí rồi thu thập thái dương chân khí để tu luyện thần thông. Đoạn đường phi hành này, Phương Hàn qua lại còn nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt thi triển đại na di thuật đã dịch chuyển được cả trên 100 vạn dặm. Phàm là địa phương mà hắn đi qua, vô luận là kim ô hỏa điểu hay hàn băng cự linh, băng long các kiểu, toàn bộ đều bị hắn thi triển đại thôn phệ thuật nuốt vào thân thể, hòa tan ở trong xích đế hỏa hoàng khí và đại băng phong thuật, động thiên của bản thân hắn cũng kiên cố hơn. Đây thật đúng là trắng trợn cướp đoạt. Hơn nữa nhật nguyệt hư không của huyền hoàng đại thế giới thực sự mênh mông vô cùng. Nơi đây thật mạo hiểm. Vậy người chúng ta liên thủ nếu như không có Phương Hàn mà nói thì cũng không dễ dàng tiến lên như vậy. Quả thật là như thế. Nhưng mà xuyên qua nhật nguyệt thời không, đến chỗ sâu trong thời không triều tịch, đó mới chính thức là khu vực nguy hiểm. Bởi vì công chúa hồ tộc trông thấy Phương Hàn đại phát thần uy cũng vui vẻ vì bản thân không cần phải lãng phí pháp lực. Phương Hàn mỗi lần qua lại như con thoi ở các địa phương đều hấp thu rất nhiều hỏa diễm và hàn băng chi khí tại khu vực chân không trong phạm vi mấy ngàn dặm. Không biết là có bao nhiêu hỏa diễm chi khí và hàn băng chân khí bị hấp thu, mà Phương Hàn thì cứ giống như cái động không đáy vậy, vĩnh viễn thôn phệ đều không đủ. Liệt diễm chi vương, vừa rồi người nọ thôn phệ của người mấy vạn hỏa diễm chi khí, đại quân Kim Ô, vì sao ngươi không đi lên giết hắn? Nói giỡn à? Thực lực của người này khủng bố tới cực điểm, cho dù ta và ngươi liên thủ cũng tuyệt đối là bị hắn thôn phệ. Chúng ta mặc dù được sinh ra trong nhật nguyệt triều tịch, là thần linh tự nhiên, còn cường hoành hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Thế nhưng cũng là thứ mà một số tu sĩ cường đại thèm muốn. Nếu bọn họ bắt ta, có thể luyện chế đạo khí, thậm chí là dung nhập vào thân thể để tu thành các loại thần thông cường đại. Sau khi Phương Hàn bay qua không lâu thì ở chỗ sâu trong hỏa diễm và hàn băng xuất hiện hai vị cự linh cường hoành, mỗi người đều cao tới 10 trượng, hình thể hoàn mỹ. Hai cự linh này là thần linh tự nhiên, sinh ra trong nhật nguyệt triều tịch. Tuy cường đại nhưng mà khi thấy Phương Hàn đi qua thì cũng phải khiếp sợ lạnh mình, không dám trêu chọc hắn. Tại nhật nguyệt triều tịch cư nhiên lại sinh ra thần linh tự nhiên, vận khí của ta thực sự là tốt. Hai thần linh tự nhiên này đã tu thành trường sinh bí cảnh, có thể hấp thu nguyên khí tiền giới cô động thần thông, vạn thọ ngàn năm. Xem ra, ở trong hư không nhật nguyệt của huyền hoàng đại thế giới có không ít thứ tốt thật. Lúc mà hai sinh linh tự nhiên đang nói chuyện thì một cái đại thủ khổng lồ ùn ùn kéo đến, trực tiếp chấn nát không gian chung quanh sau đó phủ xuống. Hai thần linh tự nhiên này căn bản không kịp phản ứng đã bị đại thủ bắt lại, sau đó thì đại thủ biến mất, đồng thời cũng xuất hiện một người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Người trẻ tuổi này dáng người cao ráo, tóc buộc sau gáy, phía trên trường bào có thêu rất nhiều hoa văn, tạo thành một đám đồ án thần bí. Hai thần linh tự nhiên hiện tại biến thành hai viên hạt châu, một băng một lửa, lớn như cỡ hạt đậu tằm, không ngừng vận chuyển trong lòng bàn tay người này. Không ngờ là trong khoảnh khắc hắn liền chấn áp và luyện hóa. Hai thần linh tự nhiên tương đương với vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Thực lực của người này vô cùng khủng bố, không thể tưởng tượng. Luyện hóa được hai thần linh tự nhiên nhược tiểu này mà đã cao hứng như vậy. Huyền Hạ, ngươi thật đúng là không có tiền đồ. Mặt mũi của Thánh Quang Đế Quốc chúng ta đúng là bị ngươi làm mất hết. Đúng lúc này thì có một âm thanh nữ tử vang lên bên người nam tử này. Hư không hé mở, một nữ tử mặc trường bào màu vàng đi ra từ bên trong. Huyền Anh, suốt dọc đường lúc nào ngươi cũng châm chọc khiêu khích. Ta lại muốn nhìn xem đại quang mang thuật của ngươi tu luyện đến đâu rồi. Chúng ta ở Nhật Nguyệt Triều Tịch này đấu một trận thì thế nào? Người trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng gọi là Huyền Hạ, mà nữ tử kia là Huyền Anh. Hai người này đến từ Thánh Quang Đại Thế Giới thần bí. Ngu xuẩn. Huyền Hoàng Đại Thế Giới tuy xuống dốc, thế nhưng không thiếu cao thủ tuyệt đỉnh. Thánh Quang Đại Thế Giới chúng ta hiện tại, mặc dù bài danh trước 10 trên 3.000 Đại Thế Giới, cao thủ như mây, nhưng cũng không phải là đệ nhất. Còn xa mới tới được tình trạng xưng bá thiên địa vũ trụ. Tớ nói chi là có thể so với tiên giới. Hơn nữa lần này Huyền gia chúng ta tại Thánh Quang Đế Quốc đã không còn được vững chắc nữa rồi. Nếu như lần này chúng ta có thể trộm được bảo tàng tới tay, sau khi trở về chẳng những gia tộc vinh quang mà địa vị của bản thân cũng thăng tiến rất lớn. Tốt rồi, lần này trưởng lão Huyền gia chúng ta đã thôi toán. Huyền Hoàng Đại Thế Giới có một tông bảo khố xuất thế. Hơn nữa trong vòng 3 ngày, thời không triều tịch giữa Huyền Hoàng Đại Thế Giới và tiên giới sẽ yếu đi. Chúng ta nhất định phải lén lấy được chân tàng bảo khố. Vừa rồi tựa hồ có một cao thủ bay qua, cũng là người muốn lấy bảo bối thì phải. Đi, chúng ta tới giết hắn. Không nên, tới thời không triều tịch hắn chắc gì đã chống lại được triều tịch chi lực. Chúng ta cứ đi theo sau hắn sẽ chiếm được tiện nghi cực lớn. Thánh quang đại thế giới của chúng ta tuy tu luyện là đại quang mang thuật, thế nhưng lần này trưởng lão đã vụng trộm truyền thụ cho chúng ta đại triều tịch thuật, có thể thông hành không trở ngại ở trong bất cứ một cái triều tịch nào. Trong lúc nói chuyện thì hai cái đại thủ đột nhiên hạ xuống, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À, hai đại cao thủ, tiền sư như nó. Phương Hàn, hình như phía trước là vết nứt của thời không triều tịch rồi, là nơi khủng bố nhất trong thiên địa thời không triều tịch. Trong đó vô cùng hung hiểm, nhất là khi thời không triều tịch của Huyền Hoàng Đại Thế Giới lại siêu việt và hung mạnh nhất trong tất cả các đại thế giới. Đây chính là nơi mà Huyền Hoàng Đại Thế Giới và tiên giới tạo nên nữ khúc chi lực. Tuy nhiên lúc này ở trong Hoàng Tuyền Đồ, Nhân Hoàng Bút mở mắt ra. Thời không triều tịch lợi hại như vậy, nếu tiến vào trong phiến triều tịch này thì liệu có thể tiếp cận tiên giới hay không? Phương Hàn nghe Nhân Hoàng Bút lên tiếng thì biết chuyện này không tầm thường. Không có khả năng. Tiên giới là tiên giới, thời không triều tịch là thời không triều tịch. Hai nơi này cách xa nhau không biết bao nhiêu thời không và thế giới. Hơn nữa chỉ có cao thủ đã đột phá trường sinh thập trọng, đến tiên nhân cảnh, mới có thể xé rách bức màn chắn của tiên giới cuối cùng, mới có thể tiến nhập vào trong đó. Nhân Hoàng Bút lắc đầu nói, tiên giới là một nơi thần bí, nếu chưa đạt tới cảnh giới nhất định thì vĩnh viễn không thể tiến vào, trừ phi là người thủ hộ tiên giới cho ngươi danh ngạch để vào. Thế nhưng ngươi nhất định phải hy sinh một số đồ vật. Năm đó ở trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều cao thủ tu luyện tới tiên nhân cảnh, thậm chí còn có nhân vật ở cấp bậc thiên quân, thế nhưng đều không muốn tiến vào tiên giới. Cũng là bởi vì sau khi tiến vào tiên giới sẽ phải chịu sự trói buộc rất lớn. Nhưng mà những chuyện này đều là bí văn thái cổ. Bây giờ người còn lâu mới có thể lý giải. cũng chỉ có thể tu luyện ra thế giới của mình là trường sinh thất trọng giới vương cảnh thì mới minh bạch cái gì gọi là thế giới chính thức. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tiên giới rốt cuộc là thế giới như thế nào. Hiện tại nói gì thì ngươi cũng không hiểu, chỉ có chính mình cảm ngộ tiên giới mới được. Trong lúc nói chuyện thì Nhật Nguyệt Triều Tịch cũng chậm lại, Phương Hàn đã xuyên qua tầng hư không Nhật Nguyệt này. Trăm ngàn khối mặt trời và ánh trăng bị bỏ lại phía sau, Phương Hàn phóng mắt nhìn lại, chỉ có thể thấy trăm ngàn Nhật Nguyệt liên tiếp nhấp nhô trong hư không, vận chuyển quanh huyền hoàng đại thế giới cự đại khổng lồ. Mà trước mặt mình là một mảnh vũ khí mờ mịt, tràn ngập cả vũ trụ, thẩm thấu qua vô tận thời không. Mặc dù hiện tại ánh mắt Phương Hàn có thể xuyên thủng qua vô số không gian song song, thế nhưng không có cách nào nhìn xuyên qua màn vũ khí tràn ngập cả vũ trụ này. Nhưng mà bằng vật thần niệm cảm ứng của mình, hắn có thể cảm giác được ở trong màn sương mù màu xám này tựa hồ có hai khối Nhật Nguyệt đang vận chuyển, lực lượng còn cường đại hơn cả hàng tỷ lần so với những Nhật Nguyệt bên ngoài. Trước mặt của lực lượng này, cho dù là vũ hóa tam thánh thì cũng chỉ giống như con kiến. Không sai, chúng ta đã biết thời không triều tịch của huyền hoàng đại thế giới là do lực lượng của tiên giới bắn ra cùng với lực lượng của huyền hoàng đế giới ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra thời không vặn vẹo. Bên trong là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có một số thái cổ thần thú cường hoành, một số cổ ma thần đã bị diệt tuyệt như là Côn Bằng, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Ủy Ngạn đều ẩn nấp trong thời không triều tịch. Thời không triều tịch vô biên vô hạn, không ai biết nó rộng lớn cỡ nào, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cao thủ bất tử chi thân nếu như không có thượng phẩm đạo khí để bảo hộ, căn bản là một bước khó đi. Thế nhưng có rất nhiều người tu đạo thượng cổ, tu thành động thiên đều ẩn nấp vào trong đó, tới tìm kiếm bảo bối, rèn luyện pháp bảo, tu luyện đạo thuật, tôi luyện thần thông. Phương Thanh Tuyết nhìn vũ khí màu xám trước mắt, nhịn không được mà nói. Phương Hàn, chúng ta còn phải đợi 3 canh giờ nữa, thời không triều tịch sẽ yếu bớt đi, lúc đó thì mới thích hợp để tiến vào. Được bao phủ trong làn sương mù màu vàng, 7 vị công chúa nói. Phương Hàn cũng không đem các nàng vào trong hoàng tuyển đồ, mà dùng lực lượng của hoàng tuyển đồ để bảo vệ. Hắn tự nhiên sẽ không dốc cạn đáy lòng với hồ tộc, đem chuyện mình có nhân hoàng bút Phương Thanh Tuyết đã tìm được bạo lôi chi thành nói ra, đó là để đề phòng bất chắc. Đương nhiên, Phương Thanh Tuyết cũng chú ý tới nhất cử nhất động của những người này. Phương Thanh Tuyết đã ở trong hoàng tuyển đồ tu luyện 60 năm pháp lực tinh thâm, mặc dù chưa đột phá trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đạt tới trụ quang cảnh, thế nhưng cũng đã đạt tới pháp tắc không gian đỉnh phong. Lúc này cần phải gặp gỡ cơ duyên mới có thể đột phá tiếp. Không cần, chúng ta trực tiếp xâm nhập vào trong thời không triều tịch. Ta muốn lĩnh ngộ trụ quang cảnh pháp tắc thời gian, thì tôi luyện ở trong đó là tốt nhất. Phương Hàn không để ý tới lời nói của 7 vị công chúa hổ tộc. Thân thể chớp động trực tiếp xé ra vũ khí màu xám mà xông vào trong. Xoạt. Vừa xông vào trong sương mù màu xám, Phương Hàn cũng cảm giác thân thể mình như bị vặn vẹo, giống như một người không biết bơi nhưng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Căn bản không có lực lượng dãy ruộng, cuồng phong chung quanh liên tục gào thét, không gian chấn động. Khá lắm, nếu như ta không có hoàng tuyền đồ hộ thể, không lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hiện tại xuất hiện ở đây chắc chắn bị xé ra thành từng mảnh. Phương Hàn ra sức mở to mắt, hắn đem động thiên của mình khuếch tán ra ngoài, liền thấy được vô cùng vô tận thời không phong bạo. Ở trong những thời không phong bạo này, chân lẫn một cỗ gió lốc dài đến hàng tỷ dặm cuốn tới. Đám gió lốc này lộ ra màu sắc óng ánh như vô số những mảnh vỡ lưu ly. Phương Hàn thoáng cái nhận ra những thứ này đều là do không gian bị phá vỡ. Nếu như là người bị cuốn vào cũng tương đương với chuyện là bị trúng một kích của đại tiết cát thuật. Ồ, một cỗ phong bạo thời không triều tịch từ trên không trung ngưng tụ thành một kiện thần đao dài cả ngàn trượng hung hăng bổ xuống chỗ Phương Hàn. Toang! Phương Hàn thấy vậy toàn thân rung lên, động thiên quán lay động, tất cả thần thông trong cơ thể cũng chấn động. Thật là lợi hại. Phương Hàn dùng một quyền đánh bay trường đao dài cả ngàn trượng này, rồi khẽ hít một hơi khôi phục lại như thường. Thế nhưng ngay sau đó, khi mà phong bạo thời không triều tịch bị đánh tan, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian ngưng tụ thành chùy, thành kiếm, thành mũi tên, thành thương. Một số binh khí của hình thù kỳ quái tràn ngập đầy trời. Những thứ này do mảnh vỡ không gian trong phong bạo thời không triều tịch ngưng tụ mà thành. Công kích căn bản là liên miên không dứt. Lời công kích này cũng tương đương với cao thủ động thiên cảnh thi triển ra đại thiết cát thuật, cho dù là bất tử chi thân cũng bị cắt nát, còn khó có thể khôi phục lại. Trừ phi có thượng phẩm đạo khí lợi dụng không gian chi lực để đối phó với không gian chi lực. Rất tốt, những công kích này rất thích hợp để ta tôi luyện động thiên. Phương Hàn trông thấy uy lực của phong bạo thời không triều tịch, không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể hắn khẽ động, không ngờ thoát ly khỏi Hoàng Tuyền Đồ, thi triển động thiên của mình để chống đỡ những đoàn trùng sát của phong bạo. Vô số âm thanh cự đại vang lên. Bởi vì công chúa hồ tộc thấy một màn như vậy, tất cả đều không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy vô số phong bạo triều tịch bủa vây tới phía trên động thiên của Phương Hàn. Mỗi một lần oanh kích động thiên đều chấn động, tạo thành vô số quang hoa bắn ra, thế nhưng không thể nào phá hư được động thiên của hắn. Hơn nữa mỗi lần phong bạo triều tịch đánh lên động thiên của Phương Hàn sau đó vỡ nát, mảnh vỡ không gian trong đó đều bị đại thôn phệ thuật thôn phệ. Mà mỗi lần phong bạo triều tịch trùng kích thì động thiên của Phương Hàn lại giống như tinh cương bách luyện vậy, khiến hắn càng lĩnh ngộ động thiên thì pháp tắc không gian càng sâu. Tuy nhiên lúc này một cỗ hắc bạch chi khí từ trong động thiên của Phương Hàn từ đơn giản biến thành phức tạp, tổng kết lại thành một đạo phù lục hình tròn. Trong phù lục hình tròn này tràn ngập âm dương chi khí, giống như là thái cực sinh lưỡng nghi vậy. Tại âm dương thuật, bởi vì công chúa lần nữa khiếp sợ, không thể tưởng được là Phương Hàn đã trải qua một phen tôi luyện, tuy nhiên khiến cho đại âm dương thuật tiến thêm một bước. Lúc này âm dương chi lực chính thức là hình thành được một mảng chân không. Sau khi Phương Hàn học được vũ hóa tam thánh chuyển thụ là đại âm dương thuật, khổ luyện 60 năm để tìm hiểu âm dương đã có chút tiến bộ. Giờ khắc này trong thời không triều tịch mênh mông, tuy nhiên có thể ngưng tụ ra phủ văn của đại âm dương thuật, đại biểu cho việc là môn đạo thuật này đã viên mãn. Âm dương phù văn này tùy ý chuyển hóa trong nháy mắt ở trong động thiên, trở thành một pho tượng âm dương hóa thân, tùy ý chấn động ngàn vạn âm dương. Thần lôi như thủy triều ùn ùn kéo đến, làm cho hư không trong vòng ngàn dặm nổ mạnh, tạo thành một mảng chân không. Mà âm dương chi lực kết hợp với ngũ hành chi lục, động thiên của Phương Hàn thoáng cái mở rộng ra, vách trường lớn đến 2.000 dặm. Trên mặt có từng tầng vách tường thủy tinh, lóe ra từng đợt sinh cơ. Vách tường này nó giống như huyết nhục có thể ngọ nguậy, tựa hồ như là có tính mạng vậy. Đây là tiềm báo của tạo vật chi khí, làm sao có thể? Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tới thời điểm sâu nhất, trong động thiên từ đơn giản biến thành phức tạp mới tạo thành tạo vật chi khí, cuối cùng đột phá tới đệ ngũ trọng tạo vật cảnh. Vì sao hiện tại hắn mới là cao thủ động thiên cảnh mà đã có điềm báo hình thành tạo vật rồi? Ánh mắt của thất công chúa lập lòe một hồi, nhìn biến hóa của Phương Hoàn, quả thực là không dám tin vào cặp mắt của mình. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vách tường thủy tinh trên động thiên của ta dường như có tính mạng, giống như là huyết nhục nguyên thai vậy. Phương Hàn vừa kết hợp đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật, liền phát hiện vách tường trên động thiên của mình biến hóa một cách kỳ diệu. Nhưng mà loại biến hóa này đến tột cùng là gì? Phương Hàn không rõ ràng cho lắm, phải có một thời gian dài tìm hiểu. Vèo. Phương Hàn bay trở lại, không thể tưởng tượng được ở tại thời không triều tịch lại là nơi rất thích hợp để luyện công. Ta tu luyện một giáp cũng chưa cô đọng thành công đại âm dương thuật, thế nhưng ở đây chỉ trong nháy mắt thì đã đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Đại âm dương thuật chính là thần thông bài danh top 10 trong 3.000 đại đạo. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì quỷ thần khó lường, nhất là kết hợp với đại ngũ hành thuật càng sinh ra biến hóa không tưởng nổi. Vũ Hoa Môn truyền thụ môn thần thông này cho ngươi, chắc hẳn là chỉ định ngươi làm trưởng môn. Ta nghe nói là ngươi vừa về tới Vũ Hoa Môn đã thi triển thủ đoạn lôi đình, giết chết hết thảy đám đệ tử mà Hoa Thiên Đô đã sắp xếp vào Vũ Hoa Môn. Vũ Hóa Tam Thánh của Vũ Hoa Môn muốn mở hội nghị trừng phạt ngươi, thế nhưng hiện tại, tam gia ngươi cư nhiên có thể thoát khỏi trừng phạt, rốt cuộc là dùng phương pháp gì, ta rất là tò mò. Thất công chúa mang theo ánh mắt long lanh mà hỏi, vậy à? Hồ tộc am hiểu nhất chính là nghe ngóng tin tức, chẳng lẽ một điểm tin tức này cũng chưa nghe qua sao? Phương Hàn khẽ cười. Nói thật là bọn ta chưa nghe qua, nhưng mà có thể đoán ra một chút. Ngân Linh nhị công chúa đột nhiên nói, thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh tương đương với 8 vị đại thánh trong yêu tộc chúng ta. Phương Hàn ngươi cư nhiên có thể khiến cho bọn họ không dám trừng phạt mình. Ngươi nhất định là có được sự trợ giúp nào đó, có lẽ là Xích Viên Ma Tôn. Nhưng mà Xích Viên Ma Tôn thì muốn đi tìm Phật giới để báo thù, một mực tu luyện, môn thần thông cường đại nào đó, hẳn là không có thời gian đi thủ hộ cho ngươi. Nhị công chúa suy đoán đúng đó. Nếu như các ngươi đã muốn biết, vậy thì đợi lát nữa tới Thiên Vũ chi khố, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Phương Hàn cũng chưa muốn nói ra sớm. Đang là thời khắc thời không triều tịch ở Thiên Vũ chi khố di động, hiện tại ta lợi dụng phù lục mà mẫu hậu đại nhân luyện chế để xác định phương vị. Được. Thời điểm mà Phương Hàn cùng thất công chúa xác định phương vị Thiên Vũ chi khố, thì tại chỗ sâu trong thời không triều tịch tựa hồ có hai con mắt cự đại đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh của bọn họ. Phương Hàn cũng biết một số bí mật liên quan tới Thiên Vũ Chi Khố, thế nhưng hắn không để lộ ra, mà để cho bảy vị công chúa Sơn Khâu nói ra trước, là muốn bảy vị công chúa này. Hắn quan sát để xem có phù hợp không để biết được bí mật của mình. Thất công chúa lấy ra một thứ giống như la bàn, nàng nhỏ lên đó một giọt máu tươi, sau đó la bàn bắt đầu quay tít, kim đồng hồ bên trên xoay tròn liên tục. Mặt la bàn này không phải là pháp bảo, chỉ có một cỗ cảm ứng lực thôi, là chí bảo cảm ứng của hồ tộc chúng ta, để cảm ứng thương sinh đại ấn hạ lạc. Thiên Vũ Chi Khố có chân khố và giả khố. Ở trong chân khố thì có vô tận bảo tàng, mà trong giả khố thì chỉ có sát khí. Thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn kiến tạo giả khố và chân khố rất khó phân biệt, ngay cả đệ tử của Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không thể phân biệt ra được. Mà bảo khố có chứa thương sinh đại ấn thì mới là bảo khố chân chính. Lần này chúng ta có thám thính được một số bí mật, lúc này sẽ nói cho người biết. Đó chính là Thái Nhất Môn chuẩn bị lợi dụng giả khố, sau đó để Hoa Thiên Đô hấp dẫn dụ dỗ Vũ Hóa Tam Thánh và bọn người Phong Bạch Vũ tới, cuối cùng tiêu diệt tất cả bọn họ. Thất công chúa đột nhiên đưa ra một tin tức kinh người. Người nói cái gì? Thật có chuyện như vậy sao? Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình kinh sợ, thế nhưng bề ngoài hắn lại chỉ cười nói. Sao hồ tộc các người lại biết chuyện này? Bất quá ta thiết nghĩ, Thái Nhất Môn nhất định sẽ nhằm vào Hoa Thiên Đô, cái tên phản đồ này để đối phó Vũ Hóa Môn, là bởi vì trong mấy năm này, Vũ Hóa Môn bành trướng quá nhanh. Nhưng mà trưởng giáo Phong Bạch Vũ vô cùng khôn khéo, cũng không phải đồ đần độn, chắc không để cho ý đồ này được toại nguyện đâu. Cũng chưa chắc, hồ tộc chúng ta có cài cắm người trong Thái Nhất Môn, hơn nữa còn là cao tầng nữa. Một vị thái thượng trưởng lão có quyền quyết sách. Hơn nữa, ta lại tiết lộ ra cho ngươi một tin tức, đó chính là Diêm La Điện Chủ Tô Tú Y của Hoàng Tuyển Ma Tông, kẻ nắm giữ Hoàng Thư cũng đã bí mật sắp xếp người trong Thái Nhất Môn. Hơn nữa tên gián điệp này cũng là một thái thượng trưởng lão. Lần này Tô Tú Y cũng tới để đoạt bảo, Ứng Tiền Thiền cũng tới, mà cũng sắp tới ngày hai người kia ước chiến với nhau rồi. Tô Tú Y, Phương Hàn siết chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh. Người này cư nhiên còn dám tới, ta đây vừa vặn thu thập hắn, cướp lấy Hoàng Thư, để cho Hoàng Thư hợp hai làm một với Hoàng Tuyền Đồ, khiến cho nó triệt để lột xác thành tiên khí. Tô Tú Y người này thâm bất khả chắc, vạn lần không được coi thường, hơn nữa hắn cũng là người có đại khí vận, lợi hại hơn cả Hồng Thiên Kinh của Vô Cực Tinh Cung. Đương nhiên, Ứng Tiên Thiên thì cũng không phải là đèn cạn dầu, hai người này chỉ sợ đều đã tiếp cận với cảnh giới giới vương cảnh rồi. Thất công chúa ngược lại không thể suy tính được là trong đầu Phương Hàn đang nghĩ gì, nàng tiếp tục chia sẻ bí mật với hắn, đồng thời nhắc nhở Phương Hàn nên chú ý. Sao? Thực lực của Tô Tu Y đã sắp tiếp cận giới vương cảnh ư? Phắc gì vậy? Trong lòng Phương Hàn lập tức lộp độp một tiếng, điều này nói rõ là Tô Tu Y đã đạt tới trưởng sinh bí cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Trưởng sinh bí cảnh đệ lục trọng là người có thể trong hư không tối tăm dự đoán thiên cơ, tính toán khí vận, càng có thể thu lấy nguyên khí từ vạn giới. Giờ tay nhấc chân cũng có thể khiến thiên địa thần phục, có năng lực thao túng nguyên khí đến cực hạn, hơn nữa lượng hấp thu tiên khí đã đến vô cùng khủng bố. Cảnh giới này được gọi là thiên vị cảnh, triệt để câu thông với thượng thiên, cao thủ bình thường căn bản không thể đối kháng. Trường sinh biết cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh thì chẳng khác nào thần minh trên bầu trời, là người đã nhập thiên. Ma Môn Đại Đế đang ở cảnh giới này, Phong Bạch Vũ nếu như không có thiên hoàng kính thì căn bản không thể đối phó được với hắn. Tu luyện đến đệ lục trọng cảnh giới chỉ còn cách một bước ngắn là có thể tu thành thế giới của mình. Lúc trước tại thời điểm đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, trưởng giáo Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn cũng là thiên vị cảnh, nhưng vẫn khiến cho chư thiên kinh sợ. Sau khi bước vào thiên vị cảnh thì khí thức toàn thân có thể dung hợp cùng với thế giới, không ai có thể tìm ra được. Tóm lại là sau khi bước vào cảnh giới này thì sẽ có nhiều chỗ tốt không thể tưởng tượng. Thiên vị sẽ là vị trí của ngươi, đã có thể bình khởi bình tọa với trời. Nhân Hoàng Bút, Thành Tuyết Sư Tỷ, còn ta nữa, nhờ vào lực lượng của Thiên Vũ Chi Khố, liệu có thể lưu lại Tô Tư Y được hay không đây? Một kế hoạch ác độc chặt chẽ hiện lên trong đầu óc của Phương Hàn. Phương Hàn, theo hướng mà Kim La Bàn này chỉ thì đã tìm ra vị trí của Thiên Vũ Chi Khố. Thất công chúa đột nhiên mở miệng. Tốt. Phương Hàn nhìn thoáng qua cái Kim La Bàn cũng không chậm trễ, lập tức dựa theo phương hướng mà Kim Đồng Hồ chỉ, mãnh liệt phi hành như con thoi trong không gian triều tịch. Phong bạo triều tịch ầm ầm cuốn tới, ở trong thiên địa, khắp nơi đều là những mảnh vỡ không gian nổ mạnh, có một số nguyên khí lạn lưu. Tựa hồ là hung mãnh hơn gấp 100 triệu lần so với cửu thiên cương phong. Các thủ bất tử chi thân ở trong đó cũng bị kiệt sức, huyết nhục không có cách nào trọng sinh, cuối cùng chính thức tiêu tán. Thời điểm Phương Hàn dựa theo phương hướng của Kim La Bàn, chỉ mà mãnh liệt phi hành. Tuy nhiên lúc này trong phong bạo triều tịch phía trước, hiện lên một đầu móng vuốt đầy lân phiến màu xanh ra trời của cự thú. Móng vuốt này lớn như ngọn núi có tất cả 7 ngón, mỗi móng vuốt đều như cái trụ chống trời, hung hăng chộp tới Phương Hàn. Móng vuốt lân phiến màu xanh này chộp tới, phong bạo thời không triều tịch đều tản ra, thời không trong vòng ngàn dặm đều bị đông cứng lại. Loáng thoáng có thể thấy là phía sau cự chảo này là con cự thú lớn cỡ nào. Đây là... Thoáng cái sắc mặt Phương Hàn đại biến khi thấy được cái thanh sắc lân chảo này chụp xuống. Hắn biết ở trong thời không triều tịch này có một số thái cổ cự thú tiềm tu, thế nhưng tuyệt đối không ngờ chính mình lại đụng phải một đầu. Lực lượng của đầu thái cổ cự thú này quả thực là không có giới hạn. Không xong, chúng ta đụng phải thần thú thao thiết rồi, tiền sư. Lực lượng của thần thú này con người căn bản không thể chống lại. Bởi vì công chúa trông thấy cự chảo cứng rắn chụp xuống, khí lưu đông cứng lại, mỗi người đều hoa dung thiết sắc. Thần thú thao thiết. Thần thú này cũng phân chia cảnh giới giống như tu sĩ tu đạo vậy. Lúc nhỏ thì nó tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, nhưng có thể sống sót ở trong thời không triều tịch, thì mỗi một đầu đều thập phần cổ xưa và vô cùng cường mãnh. Ít nhất cũng là loại đã lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Một đầu thái cổ thần thú trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng thì có thể chống lại 10 tu sĩ đồng cảnh giới. Chỉ bằng vào một lần thôn phệ, năng lực dung nạp pháp lực của thượng cổ thần thú thì căn bản không phải tu sĩ nhân loại có thể so. Mà hiện tại đầu thần thú thao thiết này không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì, thế nhưng có thể khẳng định là nó đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lực lượng rất khủng bố, còn khủng bố hơn nhiều so với thần tộc đồng cấp. Nhưng mà Phương Hàn cũng đâu phải là kẻ vô dụng đâu. Loại thượng cổ thần thú tu luyện trường sinh bí cảnh, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới là cực mạnh, có thể nói há miệng một cái để tiên khí sẽ ngưng tụ thành sông. Nếu như có thể bắt được một đầu rồi độ hóa nó, thì chắc là sẽ không bao giờ thiếu thuần dương đan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Anh em hãy đặt mua áo đi. Để anh em chúng ta lưu lại làm kỷ niệm và mình có thể kiếm được 10.000. Cảm ơn anh em nhé.